Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, phán quan. Lão đại bị đánh bay. Long Vương giúp bang chúng cuống quýt chạy tới, hoảng sợ kêu lên: "Lão đại treo, cũng không phải sao?" Người thanh niên kia ngực sụp đổ, thất khiếu chảy máu. Hiển nhiên vừa rồi một kích kia đã làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Người đeo mặt nạ quét Long Vương giúp bang chúng một chút, thản nhiên nói: "Ta không nghĩ tại tiểu hài tử trước mặt giết quá nhiều người. Các ngươi đi thôi." Mặc dù ngữ khí của hắn vô cùng bình thản, nhưng không có người cũng có thể cảm giác được lăng liệt sát cơ. Bọn họ không hoài nghi chút nào nếu như dám can đảm có bất kỳ ngỗ nghịch, bọn họ hội rơi cái cùng lão đại bọn họ kết quả giống nhau. Lúc này Lang Tuyết Tâm cũng mang theo nhóm lớn Thiên Lang Bang bang chúng chạy tới. Nhìn thấy trước mắt một màn này, sắc mặt đại biến, lập tức đem Lam Nghiêu Thành vợ chồng cùng Yến Tiểu Long còn có Y Y vây trong đám người. Bảo vệ, bọn họ là Yến Phong người trọng yếu nhất. Liền xem như dùng hết toàn bộ Thiên Lang Bang gần ngàn cái nhân mạng, cũng không thể để bọn họ nhận một tia tổn thương. Người chính là Lang Tuyết Tâm. Người đeo mặt nạ nhìn chằm chằm Lang Tuyết Tâm hỏi, ánh mắt mang theo xem kỹ. Làm càn, phế hắn cho ta. Gặp có người gọi thẳng tên Lang Tuyết Tâm, Thổ Lang cho là hắn cùng những cái kia tới quấy rối người là một nhóm. Vung tay lên, 10 cái Thiên Lang Bang tinh anh cùng nhau tiến lên. Người đeo mặt nạ mỉm cười, không đợi mười mấy người cận thân, đột nhiên vung tay lên, lập tức một cỗ lực lượng cuồng bạo quét sạch ra. 10 cái phiêu phì thể trắng đại hán vậy mà liền té bay ra ngoài, ngã trên mặt đất không ngừng kêu rên. Lang Tuyết Tâm lập tức kinh hãi, thực sự là một cái kẻ thật là đáng sợ. Nếu như hắn muốn động thủ, căn bản không có khả năng có người chống đỡ được hắn. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Lang Tuyết Tâm tâm lý trận thê lương. Lão công, thật xin lỗi, ta không bảo vệ được người nhà của ngươi. Ta dựa vào, quá mạnh, thật sự là quá đẹp rồi. Người khác đều bị dọa muốn chết. Yến Tiểu Long tên oắt con này lại đột nhiên nhảy dựng lên quỷ kêu lên. Xác thực như thế, tại đó bất động, vung tay lên, địch nhân liền đều toàn bộ bay. Quả thực là xoái đến bỏ đi. Người đeo mặt nạ nghe được Yến Tiểu Long tiếng kêu, Vĩ Ngạn thân thể đột nhiên khẽ run lên, ánh mắt quay đầu sang, nói khẽ. Nếu như ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Thực, Yến Tiểu Long đại hỉ. Thực, người đeo mặt nạ khẳng định trả lời. Tiểu Long, Lang Tuyết Tâm quát lạnh một tiếng. Người này thật là đáng sợ. Muốn giết hắn môn dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ hắn là nghĩ uy hiếp Yến Tiểu Long, dùng để áp chế Yến Phong. Bị Lang Tuyết Tâm quát một tiếng như vậy, Yến Tiểu Long bị giật nảy mình. Nhỏ giọng thầm thì nói, thật là rất đẹp trai nha, cùng người khác khác biệt. Tất cả mọi người bị người đeo mặt nạ hù dọa, có thể Yến Tiểu Long nhưng từ người đeo mặt nạ trên người cảm giác không thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại còn có một loại không rõ cảm giác thân thiết, giống như là hai người bản thân liền vô cùng thân mật, chỉ là hồi lâu không gặp mà thôi. Người đeo mặt nạ khẽ cười nói, các ngươi không cần lo lắng. Ta đối với các ngươi không có ác ý. Hừ, Lang Tuyết Tâm lạnh rên một tiếng nói. Tất nhiên không có ác ý. Vậy thì mời ngươi lập tức rời đi. Nơi này không chào đón ngươi. Mặc kệ hắn là địch hay bạn, hiện tại cũng không thể mạo hiểm tiếp cận hắn. Cái này phong hiểm nàng đảm đương không nổi. Người đeo mặt nạ thở dài một tiếng, nhìn thật sâu Yến Tiểu Long một chút, quay người nhanh chân rời đi. Nhưng không biết vì sao Yến Tiểu Long tiếp xúc đến người đeo mặt nạ ánh mắt về sau, đột nhiên ôm lấy Lang Tuyết Tâm vuốt mắt nói, tiểu mụ, ta nghĩ khóc. Lang Tuyết Tâm biết rõ Yến Tiểu Long chính là một cái ưa thích chơi đùa phi thiên. Ngô công, tức giận nói, đều lúc này ngươi còn hồ nháo. Tiểu mụ, ta thực sự muốn khóc. Trong lòng ta thật khó chịu. Ta nghĩ ta lão ba. Ô ô. Yến Tiểu Long nói xong cũng thực khóc lên, nước mắt đều chảy xuống. Hắn không rõ Bạch Diện cụ nhân vì sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn xem hắn. Có thể lúc này hắn thật nhớ Yến Phong. Trong lòng dâng lên một chút sợ hãi. Tổng cảm thấy Yến Phong giống như muốn rời khỏi hắn. Ngay tại người đeo mặt nạ tức đem rời đi tầm mắt mọi người thời điểm. Một loại đáng sợ đến làm run sợ lòng người khí tức khủng bố hoành đặt ở chúng nhân trong lòng. Người đeo mặt nạ dừng bước. Khoảng chừng 6 cái toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong quái nhân đem hắn vây quanh. Trong lúc này khí tức đáng sợ chính là từ trên người bọn họ tản mát ra. Thiên lang bang bang chúng. Bao quát lang tiết tâm ở bên trong. Trên mặt đều lộ ra kinh khủng. Kêu lên. Câu hồn sứ giả. Giống như vậy quái nhân bọn họ cũng không phải lần đầu tiên gặp. Lúc trước bọn họ cùng Long Vương giúp phát sinh xung đột thời điểm. Thì có quái nhân hiến thân nhúng tay. Tay không diệt thiên lang bang tất cả nhân thủ. Về sau. Hai đại bang hội mấy lần giao phong. Quái nhân đều sẽ hiến thân. Hoành hành không sợ. Chỗ đến. Thây ngang khắp đồng. Giống như câu hồn sứ giả. Cũng chính là những cái này câu hồn sứ giả. Long Vương giúp mới nhanh chóng phát triển. Cùng thiên lang bang chống lại. Thiên lang bang người bị sợ hai chân như nhũn ra. Mặt nạ nam lại mặt không biểu tình. Thản nhiên nói. Hôm nay ta không muốn giết người. Không nên ép ta. Khạc khạc. Hôm nay bị giết lại là ngươi. Giết Long Vương giúp người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống rời đi. Một tên người áo đen trong miệng phát ra quỷ dị tiếng cười. Người đeo mặt nạ bất đắc dĩ lắc đầu. Nói. Những năm này Thù Thiên Cự thực sự là một chút tiến bộ đều không có. Vẫn ưa thích nuôi những người này không nhân. Quỷ không quỷ xúc sinh. Làm càn. Ngươi dám gọi thẳng Long Vương tục danh. Người áo đen nổi giận. Nhưng rất nhanh trong thanh âm sông tràn đầy chấn kinh. Nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Long Vương tên thật cực ít có người biết. Người này lại trực tiếp kêu lên. Hoặc là Long Vương vô cùng người thân cận. Hoặc là chính là Long Vương đối thủ một mất một còn. Mặt nạ nam đột nhiên cởi ra quần áo của mình. Lộ ra bộ ngực của mình. Người áo đen lập tức liền cùng gặp quỷ sống giống như. Bị sợ lui về sau một bước. Là ngươi. Người đeo mặt nạ mặc xong quần áo. Nói. Trở về nói cho Thù Thiên Cự. Ta sẽ chủ động đi tìm hắn. Người áo đen mặc dù đối với người đeo mặt nạ vô cùng kiêng kỵ. Nhưng lại không cam lòng kêu lên. Không cần chính ngươi đưa tới cửa. Liền để ta mang theo đầu của ngươi trở về đi. Giết hắn cho ta. Năm tên người áo đen lập tức gào thét lên đằng không mà lên. Toàn thân hắc khí quấn quanh. Vô cùng quỷ dị. Nếu như là hơn nửa đêm nhìn thấy. Thật vẫn tưởng rằng gặp quỷ. Oanh. Một tên người quần áo đen nắm đấm đập vào mặt nạ trên thân thể người. Nhưng tiếc là một quyền này đập không. Trực tiếp nện ở đất trống bên trên. Vậy mà trực tiếp đem trên mặt đất ném ra một cái hố to. Thiên lang bang bang chúng đều bị giật nảy mình. Thật là quá tàn nhẫn một chút. Nếu như nện ở thân người bên trên. Còn không trực tiếp bị nện thành thịt vụn. Lang Tiết Tâm sắc mặt tái xanh. Những cái này câu hồn sứ giả thật là đáng sợ. Nếu như bọn họ thật muốn đối với thiên lang bang động thủ. Lấy thiên lang bang bây giờ cao thủ căn bản là ngăn cản không nổi. Người áo đen một quyền đập không. Còn chưa kịp đứng dậy. Người đeo mặt nạ lại đột nhiên lại quỷ dị xuất hiện. Mở ra đại thủ liền bóp lại người quần áo đen cổ. Âm thanh lạnh lùng nói. Phế vật chính là phế vật. Bất kể thế nào cải tạo vẫn là phế vật. Phốc xích. Đại thủ bóp. Người quần áo đen cổ vậy mà trực tiếp bị hắn tạo thành thịt nát. Đầu lăn rơi trên mặt đất. Như vậy máu tanh một màn. Trần Hiểu Tiết cùng Lam Nghiêu Thành hoảng vội vàng che Yến Tiểu Long cùng y y con mắt. Sợ bọn họ làm cho sợ hãi. Buổi tối gặp ác mộng. Đầu đều rơi. Căn bản không có khả năng sống. Có thể khiến người tất cả mọi người ngược lại hút hơi khí lạnh khủng bố một màn xuất hiện. Chỉ thấy người áo đen cứ việc không có đầu. Vừa vặn thân thể nhưng lại còn sống. Vung vẩy lên hai tay nhào về phía người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ né tránh ra. Người áo đen lại là một quyền nện xuống đất. Oanh! Trên mặt đất xuất hiện lần nữa một cái hố to. Hắc hắc, không nghĩ tới chứ. Bây giờ Long Vương chiến sĩ căn bản chính là bất tử thân. Ngươi liền chờ chết đi. Ha ha ha. Người áo đen thủ lĩnh càn rỡ cười lớn tiếng nói. Hừ. Người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng nói. Ta ngược lại muốn xem cái này bất tử thân là thật là giả. Nói xong, tại chỗ liền đã mất đi thân ảnh của hắn. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã đứng ở không đầu người quần áo đen sau lưng. Một cái thủ đao liền chặt tại người quần áo đen bờ vai bên trên. Cánh tay rơi trên mặt đất, nhanh như tia chớp lần nữa chém ra ba cái thủ đao. Người quần áo đen tứ chi liền toàn bộ cùng thân thể chia lìa. Bất quá quỷ dị là, người áo đen vẫn không có chết. Những cái kia tàn chi trên mặt đất y nguyên không ngừng ngọa nguậy. Thiên lang bang bang chúng kém chút đều sắp bị sợ tè ra quần. Má ơi, những người này đến tột cùng là người lúc còn là quỷ a? Đều đã bị ngũ mã phân thây. Vậy mà còn chưa chết. Người đeo mặt nạ rốt cục hơi kinh ngạc. Khẽ nhíu mày, tiến lên một cước dẫm nát người quần áo đen trên người. Phốc xích, những cái kia còn đang ngọ nguậy thân thể rốt cục bất động. Biến thành một bãi thịt nát. Người áo đen thủ lĩnh tiếng cười càn rỡ lập tức đột nhiên ngừng lại. Cái này thứ gì Long Vương chiến sĩ xác thực nghiêu bức. Nhưng tại lực lượng tuyệt đối trước mặt còn là một dạng biến thành cặn bã. Bên trên, giết hắn cho ta. Người áo đen thủ lĩnh lạnh lùng kêu lên. Còn lại bốn tên người áo đen cùng nhau tiến lên. Người đeo mặt nạ trở tay một quyền đánh ra. Một tên người áo đen trực tiếp bị đánh tan xương nát thịt. Khối xác nát phun khắp nơi đều là. Người áo đen thủ lĩnh lập tức bị giật nảy mình. Má ơi, gia hỏa này đến tột cùng là quái vật gì? Rầm rầm rầm, có thể còn không có đợi hắn kịp phản ứng. Hắn cái gọi là Long Vương không tử chiến sĩ liền đã hoàn toàn biến thành bã vụn tử. Cảm giác được không ổn. Xoay người rời đi. Có thể còn không có đợi hắn di chuyển bước chân. Cổ liền đã bị một tay nắm cho nắm được. Tràn ngập sát cơ đáng sợ hai con ngươi theo dõi hắn. Đừng có giết ta. Quá. Người áo đen thủ lĩnh so mấy người áo đen kia cao cấp một chút. Còn duy trì người bình thường thần trí. Biết rõ sợ hãi. Hiểu được cầu xin tha thứ. Người đeo mặt nạ tiện tay vung lên. Người áo đen thủ lĩnh thân thể liền bay ra ngoài. Đụng vào ven đường đèn đường trên cột điện. Trừng to bằng bắp đùi cột điện ngã trên mặt đất. Trở về nói cho Thù Thiên Cự. Hắn thiếu nợ ta. Ta hội đòi lại gấp bội lần. Lan. Người đeo mặt nạ nhàn nhạt nói một câu. Nhanh chân rời đi. Không muốn đi. Ngay tại tất cả mọi người còn chỗ trong khiếp sợ thời điểm. Yến Tiểu Long lại nặn ra đám người. Xông tới. Kéo lại người đeo mặt nạ tay. Tiểu Long. Trở về. Lang Tuyết Tâm hoảng sợ la lớn. Đuổi theo. Nếu như Yến Tiểu Long có cái gì không hay xảy ra, nàng cũng không sống được. Âm vang, một đường kiếm khí sắc bén hoành không bổ tới, thẳng bức người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ có chút quay đầu, đại thủ mở ra, một tiếng quát nhẹ, chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang. Kiếm khí biến mất không còn tăm hơi. Người đeo mặt nạ không hư hại chút nào. Một cỗ tràn ngập mùi huyết tinh khí tức đáng sợ bạo phát ra. Một cái bóng người màu đỏ ngòm như một đầu hung mãnh cự thú nhào tới. Người đeo mặt nạ một quyền ném ra. Huyết bóng người màu đỏ nhanh lùi lại. Người đeo mặt nạ chỉ là cơ thể hơi rung động. Tu La một phát bắt được thân thể nhanh lùi lại dạ xoa. Định trụ thân hình về sau. Trường kiếm chỉ hướng người đeo mặt nạ. Âm thanh lạnh lùng nói. Buông hắn ra. Người đeo mặt nạ mỉm cười. Ngồi xổm người xuống hướng lôi kéo cánh tay hắn Yến Tiểu Long nói. Ngươi hay là trở về đi thôi. Bằng hữu của các ngươi khả năng không thế nào thích ta. Yến Tiểu Long lại lắc đầu nói. Ta thích ngươi là được rồi a. Tâm tư của nữ nhân đều tương đối tinh tế tỉ mỉ. Nàng nhìn ra Yến Tiểu Long đối với người đeo mặt nạ có cảm giác đặc biệt. Tiến lên một bước nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Người đeo mặt nạ trầm ngâm chốc lát, nói, các ngươi liền kêu ta phán quan a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,